Canh bạc tình yêu canh bạc, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Pussycat trình dịch môn đưa y ngẩn ra trợn mắt há hốc mồm, không khỏi tiến lên vài bước cầm tấm ảnh xem, lắc đầu nói. Tôi hoàn toàn không biết anh ta, chấm, giọng điệu chắc chắn, vẻ mặt vô tội. Sau khi nghe vậy, ba người Trang Hữu Bách ở bên cạnh đều giữ im lặng. Cảnh sát đến khi Dư Y còn đang ở trong phòng, cũng không kêu bọn họ đi gọi Dư Y xuống, chỉ vào xe có rèm che ở trong sân, nói. Xe ba người kia nói đoán là xe này, rất ít người dân ở Nho An đường có xe, xe này của các anh còn có vẻ sang trọng nữa. Rồi hỏi Ngụy Tông Thao đã ở đâu vào đêm cúp điện, đã làm gì, nhận ra ba người trong ảnh hay không? Ngụy Tông Thao trả lời từng câu hỏi xong, bọn họ mới nói. À đúng rồi, không biết các anh có cách liên lạc với cô Dư không? Chúng tôi trước đó đã ghé qua chỗ ở của cô ấy, cũng có gọi di động cho cô ấy, vẫn không tìm thấy cô ấy. Chuyện Dư Y ngày hôm sau dọn đến nơi này không giấu được ai cả. Trang Hữu Bách lập tức lên lầu gọi Dư Y, vốn dự định nhắc nhở cô vài câu, ai ngờ một người cảnh sát cũng đi theo lên. Dư Y rời giường thay áo, hơn 10 phút sau mới xuống lầu. Hai người cảnh sát liếc nhau, một người trong bọn họ hỏi. Buổi tối hôm cúp điện kia cô đang ở đâu? Buổi tối hôm đó sấm sét ngang dọc, một đám lưu manh lại gây sự vào lúc ấy, người không có việc gì thì sẽ không ra khỏi cửa, Dư Y thừa dịp nói. Tôi đã ở chỗ này, câu cô nói phần lớn là sự thật, trả lời vô cùng đơn giản, cảnh sát chỉ có thể hỏi vặn lại câu trả lời của Ngụy Tông Thao lúc trước. Vậy à, sao lúc trước anh Ngụy cũng không nói gì cả? Mãi cho đến bây giờ Dư Y mới đưa mắt nhìn Ngụy Tông Thao, Ngụy Tông Thao cũng nhìn lại, ánh mắt thản nhiên, chỉ dừng lại trên môi của Dư Y một lát, rồi chậm rãi quét qua ngực cô, cuối cùng đi xuống bụng, giống như đêm đó đã xốc áo của cô lên, nóng bỏng mờ ám dừng lại ở trên rốn của cô. Dư Y thầm cười khẩy, nhưng mặt không đổi sắc, lặng im trong chốc lát, rồi sợ hãi cộng thêm một chút vô tội cùng oan ức nói. Đồng chí cảnh sát, các anh hỏi tới hỏi lui, thật sự tin là tôi chọt mù mắt của anh ta. Sao tôi lại có thể làm ra chuyện như thế được? Trước tiên, không nói đến tôi căn bản là không biết anh ta, cho dù tôi biết tôi cũng không có gan đi làm loại chuyện này. Nói xong thì hai mắt dần dần ẩm ướt, ngoại hình Dư Y vốn rất đẹp, khung xương nhỏ nhắn, nhìn rất mảnh mai yểu điệu, lại mặc một cái áo len rộng, làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn, khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng mềm mại, làm sao có tay chân nhanh nhạy và lòng can đảm đi hại người như vậy. Cảnh sát thấy cô dịu dàng thùy mị, lúc này vừa điềm đạm lại đáng yêu, khiến cho người ơi ta không khỏi mềm lòng, rốt cuộc thì giọng điệu không thể nghiêm khắc. Cô Dư, chúng tôi cũng chỉ là làm nhiệm vụ thôi, theo lệ là nhất định phải hỏi như vậy, cô đừng kích động. Thật ra mắt của anh ta đã không còn đáng ngại gì, bác sĩ nói là bị chảy máu một chút, kết mạc của mắt bị rách, may vài mũi thì sẽ không sao nữa. Anh ta tranh cãi ầm ĩ với bệnh viện, khăng khăng nói là mắt bị mù, muốn tìm cô trả thù. Cho nên, cô Dư, chúng tôi cũng vì lo lắng cho cô sau này sẽ có phiền phức, mấy vấn đề này phải hỏi thật tường tận. Lúc này Dư Y mới gật đầu, cố gắng đẩy lùi nước mắt, cắn cắn môi nói. Hôm đó tôi đưa cơm tới đây, sau đó mưa quá lớn, bên ngoài lại cúp điện, tôi không thể quay về nên vẫn ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ cô muốn chém Ngụy Tông Thao ra làm nhiều khúc, ánh mắt vừa rồi của anh ta đã ám chỉ không phải ý này. Bọn họ có quan hệ cho nên hiện tại cô mới có thể ở đây, toàn bộ đều được giải thích thông suốt. Về phần vì sao đối phương lại nói oan hai người ơi bọn họ, Dư Y chỉ vào trên gò má của Ngụy Tông Thao, nhăn mày nói. Hôm buổi tối mùng 1, lúc tôi đi ngang qua bờ sông, có 4 người muốn bắt tôi, những người đó cho là tôi có quan hệ với Trang Dũng. Chuyện của bọn họ tôi vốn không biết, sau đó anh Ngụy thấy việc nghĩa hăng hái ra tay cứu tôi, bản thân anh ấy cũng bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Tuy rằng tôi không biết ba người trong ảnh, nhưng chuyện tình vào buổi tối hai ngày trước thì mọi người đều biết, tất cả đều rất trùng hợp, tự bọn họ bị thương, muốn giá họa cho chúng tôi, đơn giản chính là muốn trả thù. Nếu các anh không tin thì có thể đi hỏi bà chủ sòng bài chuyện này, ngày hôm đó tôi có đi xem phim với con trai của dì ấy, con của dì ấy cũng bị đánh. Vết thương trên gò má của Ngụy Tông Thao rất nhạt, tuy là vết thương mới hai ngày trước nhưng hiệu quả này cũng có thể thay thế cho vết thương nghiêm trọng 10 ngày trước. Dư Y nói rất ân cần và sốt sắng, biểu lộ chân thành, nước mắt lưng tròng, nhưng kiên cường chịu đựng, thỉnh thoảng lại phối hợp với giọng run rẩy xúc động, lại cùng với khuôn mặt bày ra vẻ thanh thuần, thật sự không thể nào không khiến người khác tin tưởng. Ngụy Tông Thao không nói một lời, cánh tay gác lên tay vịn của sofa, chống mặt nhìn Dư Y biểu diễn từ đầu đến cuối, nghe cô hát tiết mục cường hào ác bá ức hiếp con gái nhà lành, anh hùng cứu mỹ nhân. Âm sắc huyền chuyển êm tai, không biết trong cổ họng có chứa hương thơm gì, mời gọi người ta muốn đi tìm tòi cho tới cùng.